vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Sở Trần thắng, là do anh ta xứng đáng. Nếu Sở Trần thua, lấy uy vọng của Hoàng Phủ Minh Chủ, ông ta sẽ hối đoái đám người Tiêu Thiên Hà để lấy cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Không ai có thể cự tuyệt. Xét cho cùng, đối với bọn họ, cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi kinh doanh khổng lồ của bọn họ. Những lời của Hoàng Phủ Minh Chủ thể hiện sự thưởng thức của ông đối với Sở Trần. Vẻ mặt của Vệ Thu Căn càng trở nên u ám hơn. Với lời nói của Hoàng Phủ Minh Chủ, hắn cơ bản đã cắt đứt tâm tư gây phiền phức với Sở Trần. Thậm chí trong lòng Vệ Thu Ca đã nghĩ tới việc thuyết phục Diệp gia không được nhúng tay vào trận chiến kinh doanh của Thiên Thành. Sở Trần hơi kinh ngạc, liếc nhìn Hoàng Ngũ Hoàng Ngọc. Hắn hoàn toàn không có hứng thú trở thành đồ đệ của Hoàng Ngũ Hoàng Ngọc. Nhưng Sở Trần lại thực sự thích việc kiểm soát toàn bộ công ty dược phẩm Cửu Thành. Cược lớn một lần, được, Sở Trần nhẹ nhàng đồng ý. Những người xung quanh cũng không có gì bất ngờ. Những điều kiện mà Hoàng Phủ Minh Chủ đưa ra đều có lợi cho Sở Trần. Nếu Sở Trần không đồng ý mới kỳ lạ. Xem ra sau trận chiến này, Sở Trần sẽ trở thành người của chúng ta. Liên minh có được một thiên tài như Sở Trần gia nhập cũng là một điều tuyệt vời cho liên minh chúng ta. Có điều, có một số người sẽ không vui đâu. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cười một tiếng, hướng phía trước đi hai bước. Trong lúc đó, ánh mắt lăng lệ hẳn lên, trên thân tràn ngập ra khí tức vô cùng cường đại. Thông qua mấy vị tông sư liên tục xuất chiến, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng có được phán đoán đại khái đối với thực lực của Sở Trần. Nhất là sau cuộc chiến của Sở Trần và Lý Nhược Trí, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cảm giác được Sở Trần còn ít bài tẩy. Ông ta nếu như muốn thu dạng thiên chi kiêu tử như Sở Trần làm đồ đệ, nhất định phải toàn lực ứng phó, đánh bại Sở Trần. Đối mặt với Hoàng Ngũ Hoàng Ngọc, nét mặt Sở Trần dần trở nên nghiêm túc. Không thể không nói, Sở Trần cảm nhận được vị Hoàng Phủ Minh Chủ trước mặt hắn là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Kể từ khi rời Cửu Huyền Môn xuống núi, trong quyền giới thế tục hẳn không có nhiều người có thể luyện được đến trình độ này. Sở Trần lẩm bẩm, Hoàng Ngũ Hoàng Ngọc không nghe rõ lời của Sở Trần. Lúc này, thấy Sở Trần không có động tĩnh gì, Hoàng Ngũ Hoàng Ngọc liền chủ động tấn công. Một tay quyền pháp, nhanh như sấm, không khí dường như bạo phát một vụ nổ sấm sét. Thất hưởng quyền của Hoàng Phủ Minh Chủ. Xét về uy lực quyền thuật, trong số nảm vị Minh Chủ, thất hưởng quyền của Hoàng Phủ chắc chắn có thể đứng trước ba. Vệ Thu Căn nhìn chằm chằm không chớp mắt, thần sắc quyết tâm, trong lòng rõ ràng không có khả năng trả thù Sở Trần. Thế nhưng, hôm nay nếu là có thể trông thấy Sở Trần bị Hoàng Phủ Minh Chủ đánh ngã, đó cũng là một chuyện vui. Bang, bang, bang, một quyền lại đến một quyền. Uy lực từng quyền do Hoàng Phủ Minh Chủ thai triển được chồng lên nhau. Mỗi cái đều là một cỗ kình lực. Tầng tầng lớp lớp kình lực vọt tới. Uy lực to lớn. Nhưng mà, cách chương.